Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242 Tiêu Tức Thông. Lúc trước bởi vì kia chuyện, bọn họ Thanh Hoan Tông chính là cũng đã chịu kia kẻ điên chèn ép. Hắn cũng cùng người nọ đối thượng mấy chiêu. Sau đó xương sườn chặt đứt hai căn, hiện giờ nhớ tới đều là nghĩ mà sợ. Chỉ là hiện giờ kia kẻ điên không phải ở Trung Nguyên giới bên kia sao? Hắn hai kiếm phủ lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, nếu không phải hắn bản nhân? Có được hắn kiếm phù tu sĩ lại có mấy cái, chúng tu sĩ đều tại nội tâm suy đoán. Nhưng là đương sự lại oa ở huyệt động trung an tâm dưỡng thương, mà xuất hiện ở trên bầu trời cự. Kiếm lấy tin mà không kịp che tai chi thế truyền khắp Tây Nhã Thành. Hơn nữa còn có hướng ra phía ngoài khuếch trương xu thế, ở cực băng lưu vực. Chúng tu sĩ truyền tin nhưng không giống mặt khác bốn vực dùng truyền âm ngọc phù. Truyền âm lệnh bài. Mà là dùng thư từ qua lại linh. Hai bên hiệu quả không sai biệt lắm. Nhưng là người sau truyền tin khá nhanh. Nhưng là tương so người trước. Truyền tin không quá ổn định. Tịch ly ở yêu thú huyệt động ngẩn ngơ chính là nửa tháng. Trong cơ thể thương tốt thất thất bát bát. Chính là thần thức lại khôi phục tới rồi lão bộ dáng. Chẳng qua lần này chiến đấu. Đến là làm nàng trực tiếp đột phá tới rồi luyện khí cửu giai. Tới luyện khí cao giai, chẳng qua là ra cửa rèn luyện một lần. Lại liên tiếp xuất hiện các loại nguy cơ, tịch ly cũng không biết nên cảm thán chính mình vận khí. Tốt đâu, vẫn là cảm thán chính mình vận khí quả thực là xui xẻo, vận khí tốt nói. Đi vào tu tiên giới sau gặp được địch nhân tựa hồ đều có chút cường đại. Nếu là vận khí không tốt, lại từng đợt được đến người khác ngộ không thấy cơ duyên, tên họ. Tuổi. Một viên linh châu, thủ thành thành vệ cũng không ngẩng đầu lên. Hỏi một bên một vị thiếu nữ phổ phổ thông thông. Tu vi cũng chỉ là có luyện khí nhị giai. Đặt ở trong đám người cũng một chút cũng không chói mắt, lý cơ. 14 tuổi, tịch ly yên lặng từ trong lòng ngực móc ra một viên linh châu. Đặt ở thành vệ đăng ký trên bàn, kia thành vệ nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó nhanh chóng đăng ký hảo lý cơ tên. Tùy tay vứt cho tịch ly một cái mộc chế thẻ bài, tiếp theo cái. Tịch ly cầm tới tay thẻ bài. Cất bước đi hướng bên trong thành. Lại lần nữa tiến vào Tây Nhã Thành. Giờ phút này Tây Nhã Thành so với nửa tháng trước nhưng thật ra quạnh quẽ không ít những cái đó bôn. Đấu giá hội mà đến tu sĩ phần lớn đều đã rời đi. Dư lại tới đại đa số là bản địa tu sĩ, tịch ly tùy tiện tìm một cái khách điếm. An bài hảo chỗ ở. Liền hướng về Tây Nhã Thành duy nhất một cái hỏi thăm tin tức địa phương đi đến, ở cực băng lưu vực. Không có thính phong các, nhưng là lại có một tổ chức. Tiêu tức thông, ở bên trong có thể dùng linh thạch nghe được tin tức. Tuy rằng đây là một cái ngầm tổ chức, nhưng là lại là lưng dựa tam đại vương tộc. Thế lực cũng không dung coi thường, đi vào cái kia thoạt nhìn giống như là trà lâu địa phương. Trong tiệm tiểu nhị nhìn thấy có người tiến vào. Vội vàng gương mặt tươi cười đón chào, khách nhân là uống trà đâu. Vẫn là nhà ở, tịch ly lấy ra một túi linh thạch ta muốn tiểu nhị minh bạch sao. Kia tiểu nhị nhìn đến tịch ly trên tay đồ vật, tức khắc ánh mắt sáng lên, minh bạch, khách nhân bên trong thỉnh, đây là quy củ. Uống trà chỉ cần một khối linh thạch, nhà ở yêu cầu 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà vượt qua này đó. Tự nhiên không phải bôn này hai dạng tới, điếm tiểu nhị mang theo tịch ly đi tới một cái cùng loại. Hậu viện địa phương, khách nhân chờ một lát, người hầu một lát liền tới, tịch ly gật đầu. Kia điếm tiểu nhị cung kính lui ra, tịch ly đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút trà lâu. Kỳ thật giấu giếm càn khôn, chẳng những địa lý vị trí là chọn ở Tây Nhã Thành hỗn loạn nhất cũng. Nhất náo nhiệt địa phương. Ngay cả bên trong từng cái nhìn như đơn giản trang phục. Cũng là ở trong chứa huyền cơ, liền chỉ cần là nơi này trận pháp liền không dưới mấy chục cái. Có lẽ mặt khác địa phương còn có một ít cơ quan bí thuật, tịch ly chỉ là chờ đợi nửa nén hương không. Đến, cũng đã có một cái mang theo mặt nạ tu sĩ tiến lên. Khom lưng hành lễ, khách nhân yêu cầu cái gì tin tức? Hải thuyền vé tàu, chỉ là bốn cái đơn giản tự. kia mang theo mặt nạ người chỉ là kinh ngạc một tức thời gian, khách nhân muốn tin tức giá trị năm vạn hạ phẩm linh thạch, tịch ly không có vô nghĩa. Trực tiếp đào linh thạch, lại này mua bán tin tức tổ chức, sẽ chỉ là dùng linh thạch nói chuyện. Tuy rằng một tin tức chính là 5 vạn linh thạch có chút quý, nhưng là tịch ly còn hoa đến khởi, người nọ tiếp nhận linh thạch sau. Hơi hơi lãnh đầu, trên tay linh lực vừa động, liền xuất hiện một quả ngọc giàn. Đôi tay phủng thượng, thỉnh, tịch ly lấy quả ngọc giàn. Dò ra một sợi thần thức, xác định là chính mình muốn đồ vật. Hơn nữa cũng không có hạ cái gì cấm chế sau. Rời đi tiêu tức thông, trở lại chỗ ở. Quan hảo cửa phòng, ngọc giản ghi lại vé tàu tin tức mà tịch ly muốn chính là như thế nào thu hoạch. Hải thuyền vé tàu, bên trong nhưng thật ra có vài loại phương pháp. Đệ nhất loại, cũng chính là dùng nhiều tiền mua. Hơn nữa được đến nổi danh nhân sĩ bảo đảm. Đệ nhị loại, tam đại hoàng thất xuất lực. Loại thứ ba, mượn ngoại vực ở chỗ này thế lực. Cuối cùng một loại là nhanh chóng nhất. Hơn nữa không dễ chọc phiền toái. Hơn nữa vẫn là gần nhất mới ra tới tin tức, hai bên bí cảnh. Chuyện này quan tam đại vương triều phân quyền phân lợi bí cảnh. Chỉ cần có bản lĩnh có năng lực, đại biểu tùy ý vương thất xuất lực. Nhưng hoạch phong phú khen thưởng. Này trong đó liền bao gồm đi thông mặt khác 4 vực hải thuyền vé tàu. Đương nhiên đây là thành lập ở ngươi có cái kia bản lĩnh. Hơn nữa còn đạt được tương ứng thứ tự tiền đề hạ, chuyện này lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng là lại làm lên không dễ dàng, liền chỉ cần là muốn từ toàn bộ cực băng lưu vực tinh anh chỗ. Hết tài năng liền không phải dễ dàng như vậy. Huống chi muốn ở tinh anh nổi bật, nhưng là này cuối cùng một loại phương pháp lại là nhất. Hấp dẫn tịch ly, đầu tiên này hai bên bí cảnh bên trong nghe nói cơ duyên vô song. Chẳng những có bên ngoài sớm đã tuyệt tích linh thực. Còn có một ít chân quý khoáng thạch cực băng lưu vực muốn hỏi nổi tiếng nhất trừ bỏ phòng lạnh đồ. Dùng, đại để chính là khoáng thạch. Tịch ly muốn tìm được một ít tốt khoáng thạch tế luyện tiến nhà mình thiên vu cung bên trong thiên. Vu cung đã từng bị hao tổn quá nghiêm trọng. Nếu muốn chỉ dựa vào linh lực tẩm bổ, kia không biết phải chờ đợi nhiều ít năm. Thoạt nhìn không quá hiện thực. Mà tế luyện chân quý khoáng thạch một loại luyện khí tài liệu lại là có thể tế luyện khoáng thạch. Một loại đồ vật tương đương với cho chính mình vũ khí ăn cơm. Làm nó cắn nuốt vài thứ kia tới tẩm bổ tự thân, tuy rằng nó so thêm luyện háo linh thạch háo tài. Liệu nhiều, nhưng là lại có một cái mặt khác thêm luyện đều không có ưu điểm. Chính là vũ khí chính mình cắn nuốt rớt vài thứ kia. Sẽ không phá hư tự thân thuộc tính, mà thêm luyện tài liệu. Liền tương đương với cấp vũ khí gia nhập mặt khác đồ vật. Thêm hảo còn có thể đề cao vũ khí phẩm giai. Nhưng là nếu là biến khéo thành vụng, liền sẽ gia tăng vũ khí trong cơ thể tạp chất, phá hư vũ khí tự thân linh tính. Mà tịch ly thiên vu cung tuy rằng hiện giờ phẩm giai hạ ngã thật sự nghiêm trọng, nhưng là lại vẫn là so với kia chút bình thường pháp khí lợi hại quá nhiều. Tịch ly nhưng không nghĩ vẽ rắn thêm chân. Tiếp theo năm rồi hai bên bí cảnh đều là đối mặt bên trong nhân viên mở ra. Liền tính là có mặt khác tu sĩ. Nhưng là đều là thiếu chi lại thiếu. Huống chi lần này còn đối ngoại vực tu sĩ mở ra, chỉ là danh ngạch hữu hạn định. Điều kiện này nhưng thật ra miễn đi tịch ly nói bừa tân thân phận. Sơ hở trồng chất, còn làm người có dấu vết để lại tốt hơn nhiều. Hết chương.